Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng với Tống Luật, ba người cùng nhau trở về Tống gia. Khi vợ chồng Tống Văn nhìn thấy con trai mang theo một cô gái trẻ và bé gái đáng yêu cùng nhau trở về nhà thì rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe được những gì Tống Luật nói với bọn họ thì ngoại trừ khiếp sợ là không tin nổi. Bọn họ cũng không biết nói gì thêm bất cứ lời nào nữa. Tống Nguyệt Linh cũng lần lượt nói lên những chuyện mà ngày xưa cô đã từng trải qua với hai người họ. Nghe lại những chuyện đó làm cho vợ chồng Tống Văn chỉ có thể kinh ngạc cùng hoang đường mà thôi. Ngay sau đó lại rất xúc động và vui mừng. Nếu không phải là con gái đã mất của bọn họ thì sao cô gái ở trước mặt này lại có thể biết rõ ràng những chuyện đó như vậy. Mẹ Tống nhìn cô bật khóc và vội vàng ôm cô vào trong lòng mình để cảm nhận được hơi ấm phát ra từ người cô. Nó muốn nói rằng con gái Nguyệt Linh của bà vẫn còn sống. Cảm ơn trời Phật đã thương xót cho nỗi đau mất đi con gái của bà. Bà cứ ngỡ mình sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con gái duy nhất này. Cho dù bà có vì công việc làm ăn mà từ nhỏ không gần gũi với cô, nhưng hơn ai hết tôi là máu thịt bà rứt ruột đẻ ra. Hỏi sao không thương không đau cho được. Ông trời đối xử với bà không tệ, đã khiến cho con gái trở về bên cạnh bà. Cho dù nó bây giờ có mang hình hài khác đi nữa, lần này bà sẽ hào hào quý trọng đứa con gái tốt. Tống Văn cũng rất xúc động, đôi mắt ông cũng đỏ hoe lên. Nhưng vì ông là một người đàn ông, có lẽ lại là một người chàng nghiêm nghị, cho nên ông không thể bày tỏ nỗi lòng yêu thương con như vợ được. Nên đôi bàn tay này lại run rẩy bán đứng nỗi lòng của ông. Trong thâm tâm ông nghe thở ra một hơi nghẹn ngào áy náy. Thật ra trong mấy năm nay ông vẫn luôn tự trách mình vì đã ép buộc cô con gái phải lấy nhầm hạo. Bao nhiêu năm nay nỗi hận cùng mất mát này đã luôn dày vò ông, cũng không biết bao nhiêu đêm mất ngủ nhìn đứa con gái vượt qua sinh tử để trở về bên vợ chồng ông. Ông mới nhận ra gia đình và sự hạnh phúc của những người ta yêu thương mới là điều quan trọng nhất. Tiền bạc lợi danh cũng chỉ là vật ngoài thân. Hiện tại nhìn con gái trở về, gia đình có thể sống vui vẻ bên nhau, ông cũng không còn mong muốn gì hơn nữa. Tống Nguyệt Linh bước xuống xe màu đen mạnh mẽ và sang trọng do Tống Luật chuẩn bị cho cô. Dù biết trong mấy năm nay Tống thị dưới sự lãnh đạo của Tống Luật đã ngày càng vững bước tiến xa hơn, nhưng tận mắt chứng kiến sự thay đổi mới này, cô mới chân chính cảm nhận được sự thành công và không ngừng phát triển của nó, không khỏi bất ngờ và vui mừng. Sau khi sum họp với gia đình, mọi người đều rất yêu thương chăm sóc cho hai mẹ con cô. Cha mẹ Tống đã làm thủ tục nhận cô làm con nuôi và chuyển hộ khẩu trở về lại Tống gia. Chuyện này không khỏi làm cho cô cảm thấy buồn cười. Một vòng nhân sinh, từ con ruột lại trở thành con nuôi, đúng là cuộc đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô ngước nhìn bệnh viện to lớn trước mắt, trong lòng có khẩn trương lo lắng cũng kích động. Hai bạn bạn của cô đang ở đây, ngay trong bệnh viện này, hỏi sao cô không kích động cho được. Đã hơn 4 năm cô chưa một lần gặp mặt lại chúng. Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa ở Tống gia, cô vội vàng đi thăm hai đứa bé. Cô không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm phút nào nữa. Hiện tại cô rất muốn biết tình hình của hai bảo bảo như thế nào. Giao con gái cho cha mẹ Tống chăm sóc, cô liền một đường đi thẳng đến bệnh viện. Còn hai ông bà Tống cũng là rất thương yêu cô cháu gái đáng yêu này. Bọn họ chỉ hận không thể đáp ứng hết tất cả những gì mà cô công chúa nhỏ mong muốn. Hít sâu vào một hơi cho bình ổn cảm xúc, cô thẳng người đi vào trong bệnh viện. Tống Luật đã cho điều tra, biết được tầng lầu cũng như số phòng của bảo bảo. Cô không cần hỏi thăm ai, chỉ một đường vào thang máy lên thẳng tầng 9. Lên phòng số 001 là cô có thể gặp hai đứa con mà cô luôn khát khao mong nhớ đến nao lòng. Tống Nguyệt Linh nhìn số phòng mà tự diễu, đúng là phong cách của anh ta, lúc nào cũng chỉ chọn con số đầu tiên cho mình. Một người đầy tự tin và kiêu ngạo, cô cố giữ bình tĩnh gõ cửa phòng. Chưa đầy một phút, cánh cửa nặng nề mở ra. Dì Phùng nhìn người đang đứng ở trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên. Bà cứ tưởng là do mình hoa mắt, cô mỉm cười thân thiết chào hỏi. Dì Phùng, đã lâu không gặp, dì khỏe không? Cô chủ. Dì Phùng không dám tin run giọng nói thử. Vâng, nhưng bây giờ con không còn là cô chủ nữa, dì cứ gọi con là Yến Tử được rồi. Hôm nay con đến thăm con của dì cho con vào được chứ? Giọng cô cứ nhàn nhạt bình tĩnh mà nói, như có trời mới biết cô đang hồi hộp như thế nào. Cô chủ, mau vào bên trong. Xin lỗi, tại dì bất ngờ quá nên mới thế. Dì Phùng rối rít nhường đường cho cô. Tống Nguyệt Linh bước vào căn phòng rất rộng rãi, có thể bằng ngôi nhà của cô đã từng ở trước đây. Nhưng căn phòng này lại quá vắng lặng, phóng phát ra hơi thở lạnh lẽo. Xung quanh bốn vách tường là một màu trắng tinh khiết, nhưng lại khiến cho tâm trạng của người trong căn phòng này thêm nặng nề uất ức. Mùi thuốc sát trùng thong thoảng khắp nơi, cô bất giác nhíu mày. Không đợi dì Phùng dẫn đường, cô đã nhìn thấy hai chiếc giường được kê sát gần nhau, đặt ở gần cửa sổ. Hai bóng dáng nho nhỏ đang nằm trên đó yên lặng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Sóng mũi bỗng chốc hơi cay, đôi chân run rẩy tiến lại gần hai đứa bé. Khi đến gần chiếc giường, cô hít mạnh vào một hơi khí lạnh, đau lòng cùng thương xót khi nhìn hai đứa con trai bảo bối của cô xanh xao đến sợ người. Thân thể nho nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net